ngoài ô cửa xanh mưa rơi, ngoài ô cửa xanh gió thổi, cánh hoa nào lẻ loi dòng hót rơi rơi. Ngoài ô cửa xanh mưa rơi, ngoài ô cửa xanh gió thổi, mặt em mến mông ngân lệ buột thác tim anh, vì em, vì tình em mặn nồng. Ta bên nhau nhìn làn mưa rơi, tiếng đàn rung xuống tay mềm, anh nhìn em bồi hồi say mê, có gì như lửa sưởi ấm tình yêu. Ta bên nhau nhìn làn mưa rơi, tiếng đàn rung xuống tay mềm, nước mắt em, tiếng đàn anh, có gì như lửa sưởi ấm tình yêu, có gì như lửa sưởi ấm. Ngoài ô cửa xanh mưa rơi, ngoài ô cửa xanh gió thổi, cánh hoa nào lẻ loi dòng hót rơi rơi. Ngoài ô cửa xanh mưa rơi, ngoài ô cửa xanh gió thổi, mặt em mến mông ngân lệ buột thác tim anh, vì em, vì tình em mặn nồng. Ta bên nhau nhìn làn mưa rơi, tiếng đàn rung xuống tay mềm, anh nhìn em bồi hồi say mê, có gì như lửa sưởi ấm tình yêu. Ta bên nhau nhìn làn mưa rơi, tiếng đàn rung xuống tay mềm, nước mắt em, tiếng đàn anh, có gì như lửa sưởi ấm tình yêu, có gì như lửa sưởi ấm tình yêu.